Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 471, lại khởi phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471, lại khởi phong vây vào tàng thư các thánh đồ, hiển nhiên là đối với nhân văn địa lý loại sách không có hứng thú, cho nên Trương Nhược Trần đem 3000 khư giới giản yếu theo trên giá sách gỡ xuống thời điểm, sách bên trên đã dính đầy cho bụi, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi bìa mặt bên trên cho bụi, Trương Nhược Trần mới từ từ đem trang sách mở ra. Dựa theo mục lục giới thiệu, Trương Nhược Trần rất nhanh tựu ở trong sách tìm được một tòa phù hợp khư giới. Mộc tinh khư giới, vi hạ đẳng khư giới, ẩn chứa nồng hậu dày đặc mộc thuộc tính linh khí. Khư giới ở bên trong, trải rộng thảm thực vật cổ thụ thành rừng, linh khí dồi dào, sinh trưởng lấy vô số chân quý linh dược cùng viễn cổ hy hữu thực vật. Mộc tinh khư giới thực sự vô cùng nguy hiểm, hoa thảo, cây, mộc đều có khả năng hóa thành lực lớn vô cùng tinh quái, nuốt nhân loại cùng man thú. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Tốt, tựu là nó, một tòa khư giới, mộc thuộc tính linh khí dồi dào, tựu khẳng định có cường đại mộc linh bổn nguyên chi khí. Chỉ phải tìm được mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, giao cho càn khôn thần mộc đồ hấp thu, nhất định có thể đủ làm cho tiếp thiên thần mộc lớn lên, khởi động đồ quyền nội thế giới. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần tựu có thể đi vào càn khôn thần mộc đồ nội thế giới tu luyện, tu vi tốc độ sẽ là hiện tại gấp 10 lần. Trương Nhược Trần rất nhanh lại đang quyển sách thượng diện chứng kiến một đoạn lời nói. Mộc tinh khư giới chính là linh dược sinh trưởng tuyệt hảo thế giới, đệ nhất trung ương đế quốc ban bố pháp lệnh, Như Long cảnh đã ngoài tu sĩ, không cần tiến vào mộc tinh khư giới, để tránh tổn hại mộc tinh khư giới tự nhiên sinh thái. Như Long cảnh tu sĩ, lực phá hoại quá mạnh mẽ, không thể tiến vào mộc tinh khư giới. Tiên cực cảnh võ giả, ngược lại là có thể tiến vào mộc tinh khư giới. Nhưng là, mộc tinh khư giới những tinh quái kia rồi lại hết sức lợi hại, thiên cực cảnh võ giả tiến vào, không khác chịu chết. Vốn, Trương Nhược Trần còn chuẩn bị mời Nhiếp Hồng Lâu cùng hắn cùng đi mộc tinh khư giới. Dùng Nhiếp Hồng Lâu thực lực đủ để quét ngang mộc tinh khư giới nguy hiểm, muốn bắt đến bổn nguyên chi khí cũng tựu dễ dàng một chút. Hiện tại, xem ra là không được, chỉ có thể dựa vào hắn lực lượng của mình. Trang sách thượng diện, vẽ phác thảo lấy mộc tinh khư giới địa đồ, ghi lại một ít chủ yếu địa danh. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực đem cái kia một bức bản đồ, nhớ kỹ trong đầu. Hiện tại tựu xuất phát, hắn đem sách hợp lại, thả lại giá sách chuẩn bị ta sẽ đi ngay bây giờ mộc tinh khư giới. Đúng lúc này, giá sách đằng sau, đi ra một cái mảnh mai nữ tử thân ảnh, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, nói. Trương Nhược Trần, ta cũng muốn đi mộc tinh khư giới. Trước Trương Nhược Trần một mực đều tại hết sức chăm chú đọc sách cũng không có phát giác được giá sách đằng sau có người. Thẳng đến nàng chủ động đi tới, Trương Nhược Trần mới mượn nhờ lờ mờ hào quang thấy rõ mặt của nàng. Chính là vị nào thần long bán nhân tộc công chúa, Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, mộc tinh khư giới rất nguy hiểm, ngươi đi làm gì? Đã mộc tinh khư giới nguy hiểm như vậy, vì sao ngươi còn muốn đi? Ngao Tâm Nhan nói, ta đi mộc tinh khư giới, là có chuyện gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt nhất đừng đi, vạn nhất chết tại đâu đó, thần long bán nhân tộc hoàng thất chẳng phải là muốn tới hỏi ta yếu nhân. Cho nên nói, người tốt nhất không muốn cho ta thè lưỡi ra liếm phiền toái. Trương Nhược Trần theo bên người của nàng đi tới, hướng bước ra ngoài. Ngao Tâm Nhan xoay người chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, cắn chặt hai hàng răng trắng như tuyết, kiên định nói. Bại bởi ngươi, tâm cảnh của ta, xuất hiện sơ hở. Chỉ có chiến thắng ngươi, mới có thể đền bù sơ hở. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi ở đâu ta cũng theo tới chỗ đó, thẳng đến chiến thắng ngươi mới thôi. Vậy sao, vậy thì nhìn ngươi có theo hay không mà vượt ta. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển thân pháp, đuổi theo mau. Nhưng là, đuổi theo ra thánh viện về sau, nàng tự truy tìm, Trương Nhược Trần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng giận, tốc độ của hắn, vậy mà nhanh như vậy. Ngao Tâm Nhan hung hăng dậm chân, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, vận đủ chân khí, lớn tiếng nói. Trương Nhược Trần, đã ngươi không cho ta đi theo ngươi, như vậy ta tựu làm cho càng nhiều nữa người đi theo ngươi, làm cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức phiền toái, chúng ta chờ xem. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng ở đằng xa một tòa thanh ngói lầu các đỉnh, nhìn qua thánh viện phương hướng, rõ ràng nghe được Ngao Tâm Nhan thanh âm, lắc đầu cười cười, cũng không có đem Ngao Tâm Nhan để ở trong lòng. Bá, thân hình của hắn lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Một canh giờ về sau, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cùng nhau ra đi, đã đi ra Đông Vực Thánh Thành. Cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức tại thứ 7 nội thành truyền ra, hơn nữa, vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh, truyền bá đến thêm nữa người trong tai. Đại tân sinh lục đại vương giả một trong Trương Nhược Trần, hôm nay đã đi ra Đông Vực Thánh Thành, tiến về Mộc Tinh Khư Giới, nghe nói, hắn là đi xử lý một kiện quan trọng hơn đại sự. Cái gì quan trọng hơn đại sự, ta xem nhất định là Trương Nhược Trần biết rõ Mộc Tinh Khư Giới có gì đặc biệt hơn người bảo vật cho nên, mới có thể đuổi đi vào trong đó. Nghe nói, Mộc Tinh Khư Giới sinh trưởng lấy khắp nơi trên đất linh dược, nếu là vận khí tốt, thậm chí có khả năng ngắt lấy đến thánh dược. Trời ạ, như thế nói đến, Mộc Tinh Khư Giới khắp nơi trên đất là bảo, hiện tại không đi càng đợi khi nào. Bởi vì Trương Nhược Trần tiến về Mộc Tinh Khư Giới, sử rất nhiều người biết rõ Mộc Tinh Khư Giới tồn tại. Một ngày không đến thời gian, Mộc Tinh Khư Giới tựu thanh danh lan truyền lớn, truyền vào vô số tuổi trẻ võ giả trong tai. Hơn nữa, Mộc Tinh Khư Giới cũng bị càng truyền càng thần, thậm chí có tiếng người xưng ở bên trong hái đến qua thánh dược. Vì vậy, ngay tại cùng ngày, rất nhiều thiên cực cảnh cao thủ, còn có cả đàn cả lũ rong binh, đã đi ra Đông Vực Thánh Thành, cưỡi thuyền hạm thông qua trùng động, tiến về hỗn độn vạn giới sơn, tất cả mọi người mục tiêu đều là Mộc Tinh Khư Giới. Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng cũng lập tức phản hồi Thánh Viện, đem thăm dò được tin tức nói cho Tư Hải. Tư Hải vốn là tại dưỡng thương, biết được tin tức lập tức tinh thần đại chấn, cao giọng cười to. Thật tốt quá, Trương Nhược Trần đây là tự tìm đường chết, Mộc Tinh Khư Giới chỉ cho phép ngư long cảnh phía dưới võ giả tiến vào, Nhiếp Hồng Lâu căn bản vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Nhiếp Hồng Lâu che chở, Trương Nhược Trần tính toán cái gì đó. Nhanh, nhanh đi đem Bùi Kỳ tìm đến, lúc này đây, vô luận như thế nào đều muốn đem Trương Nhược Trần diệt trừ. Cũng không lâu lắm, Bùi Kỳ, Thi Vân Hề, Tả Khâu Lăng, ba người theo Tư Thánh Môn Phiệt, Thi Thánh Môn Phiệt, Tả Thánh Môn Phiệt chọn lựa ra 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hỗn độn vạn giới sơn. Đông Vực Thánh Thành, Kim Hồng Đại Lục có một tòa xương trắng lượn lờ linh sơn. Trong núi có một gian thư viện, lúc này, ánh nắng tươi sáng, vân khai vụ tàn. Đế Nhất tay nâng một cuốn thẻ tre, ngồi ở một cây cây hoa anh đào xuống, đang tại nghiên cứu trên thẻ chốc nội dung. Xoạt, tranh nguyệt tinh sứ hóa thành một đạo tàn ảnh từ đằng xa bay tới, xuyên qua màu đỏ thắm cung điện thức kiến trúc xuất hiện ở Đế Nhất trước người. Hai chân của nàng cũng không dính địa treo ở giữa không trung, nói. Thiếu chủ Trương Nhược Trần đã đi ra Đông Vực Thánh Thành, có người thả ra tin tức hắn đi Mộc Tinh Khư Giới. A, Đế Nhất thả ra trong tay thẻ tre, lông mày có chút nhếch lên, lộ ra trầm tư thần sắc nói. Có hay không tra ra là ai thả ra tin tức? Có phải hay không là Trương Nhược Trần mình ở Cô Bố Nghi Trận muốn dẫn chúng ta chợ đêm người cắn câu? Đế Nhất là một cái chú ý cẩn thận người, hơn nữa từ khi thua ở Trương Nhược Trần một lần về sau tựu không bao giờ nữa xem thường Trương Nhược Trần. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói, đã tra ra thả ra tin tức người cũng là Thánh Viện Thánh Đồ tên là Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan, hẳn là tựu là thần long bán nhân tộc vị nào công chúa? Đế Nhất nói, đúng là nàng, Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói. Đế Nhất khóe miệng nhất câu, mỉm cười. Trương Nhược Trần như thế nào hội trêu chọc đến nàng? Ngao Tâm Nhan thiên tư rất cao, cũng là chợ đêm cần bóp chết trong trứng nước Thánh Viện thiên tài một trong, cũng sớm đã bị Đế Nhất ghi vào danh sách. Nghe nói, không lâu trước khi, nàng bại bởi Trương Nhược Trần. Hơn nữa Trương Nhược Trần chỉ dùng 9 chiêu, Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói. Đế Nhất suy tư một lát nói, như thế xem ra, ngược lại không giống như là Trương Nhược Trần bố trí cục diện. Đối với Mộc Tinh Khư Giới, ta vẫn có một chút giải. Nghe nói, chỉ có thể cho phép ngư long cảnh phía dưới võ giả tiến vào trong đó. Đã Trương Nhược Trần đi nơi nào, đối với chúng ta mà nói, nhưng lại một cái không tệ cơ hội. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hỏi, thiếu chủ muốn đích thân tiến về Mộc Tinh Khư Giới. Đế Nhất lắc đầu, nói. Ta đang tại đột phá cảnh giới mấu chốt thời kỳ, tạm thời vẫn không thể đi Mộc Tinh Khư Giới. Nếu là thời gian tới kịp ta đột phá cảnh giới về sau, có lẽ sẽ lập tức đuổi đi qua. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói, đã như vậy tựu do ta dẫn đầu Lưu Ly kỵ sĩ tiến đến Mộc Tinh Khư Giới. Lúc này đây ta nhất định có thể chém giết Trương Nhược Trần, sẽ không một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không, ngươi không phải Trương Nhược Trần đối thủ, Đế Nhất ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, nói. Hồng Dục Tinh Sứ có lẽ đã luyện hóa được huyết linh đan, coi hắn thực lực bây giờ, sợ là đã không kém gì ngươi. Hai người các ngươi, riêng phần mình dẫn đầu một đội Lưu Ly kỵ sĩ, một bộ cửu tinh trận kỳ, đi trước hỗn độn vạn giới sơn. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói, đối phó một cái Trương Nhược Trần, có tất yếu khởi động cửu tinh trận kỳ sao? Hơn nữa, hay vẫn là hai bộ, Đế Nhất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đích của ta, là muốn bắt sống. Đương nhiên, nếu là thật sự bắt không được các ngươi cũng có thể đưa hắn chấn giết. Trương Nhược Trần người như vậy, không có lẽ sống trên đời. tranh nguyệt tinh sứ thập phần tinh tường, đế nhất vẫn muốn phải bắt được Trương Nhược Trần, dùng để tu luyện bóng dáng. Trương Nhược Trần nếu là chết rồi, đế nhất cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu định vì bộ thiên phàm. Tranh nguyệt tinh sứ trong đầu, đã hiện lên bộ thiên phàm thân ảnh. Nàng đồng trong lộ ra một tia dãy dụa thần sắc, cắn cắn bờ môi, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn bắt sống Trương Nhược Trần. Hiện tại, Trương Nhược Trần vẫn không thể chết. Đế nhất nhìn xem tranh nguyệt tinh sứ bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, nói. Hắc tâm, xuất hiện đi. Một cái toàn thân bị hắc y bao khỏa người, xuất hiện tại đế nhất trước người, quỳ một chân trên đất, nói. Thiếu chủ, có gì phân phó? Hoàng thần tinh sứ hẳn là tại Huyền Vũ khư giới lịch lãm rèn luyện, truyền mệnh lệnh của ta, làm cho hắn đi xem đi mộc tinh khư giới. Ta muốn hắn làm hai kiện sự tình, chuyện thứ nhất phải muốn biết rõ ràng Trương Nhược Trần vì sao phải đi mộc tinh khư giới. Chuyện thứ hai, vô luận như thế nào, cũng muốn bắt sống Trương Nhược Trần, hoặc là giết chết Trương Nhược Trần. Cái kia một cái hắc y nhân, do dự một chút, nói. Thiếu chủ đã phái Hồng Dục tinh sứ cùng tranh nguyệt tinh sứ tiến đến mộc tinh khư giới, chỉ là đối phó một cái Trương Nhược Trần, vì sao còn muốn cho Hoàng thần tinh sứ tự mình động thủ. Đế nhất cười cười, nói. Hai người bọn họ chỉ là của ta bên ngoài phái đi người. Dùng thực lực của các nàng, cùng Trương Nhược Trần giao thủ, còn kém một chút hỏa hầu. Hoàng thần tinh sứ mới thật sự là thu thập Trương Nhược Trần người, không cần hỏi ta vấn đề, đi làm ngươi chuyện nên làm. Lĩnh mệnh, hắc y nhân thân thể, bóp méo thoáng một phát hóa thành một đoàn khói đen, chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.